Sếp của tôi là một ông chú. Chương 20, linh cảm xấu, gocchuyenaudio.com. Với bài báo lá cải được đăng tải cùng nội dung thu hút người đọc như thế, chẳng mấy chốc đã hot lên trong ngày hôm nay, à không, trong một buổi sáng mới đúng. Sở Bách Điểm thì rất bình tĩnh, anh mặc kệ những lời ngoài kia mà đến công ty như thường, cũng không có ý định giải quyết tờ báo lá cải đó mấy. Bối Bội Sam đi theo sau anh, góc chụp đó đã thấy rõ người bạn trai bất đắc dĩ của Sở Bách Điểm đó chính là cô, vì thế cũng không mấy ít ồn ào. Cô đứng cạnh anh trong thang máy, nắm chặt áo anh. Sao vậy, cháu sợ sao? Sở Bách Điểm quay sang hỏi cô. Cháu, Bối Bội Sam không biết nói sao, nếu để báo chí chú ý đến. Cô sẽ rơi vào tình hình khó xử lý lắm, tình huống này không nằm trong dự định của cô rồi. Đừng lo, tin đồn đó sẽ được giải quyết thôi, Sở Bách Điểm xoa đầu cô, anh chắc nịch nói. Chẳng mấy chốc chuyện đấy lại càng hot lên, dĩ nhiên phóng viên báo chí gì chú ý đến, họ đã chờ sẵn anh và cô dưới cổng công ty rồi. Bối Bội Sam nhìn ra cô và anh đang đứng nép bên cửa, nếu bây giờ đi ra ngoài là cả hai đều bị đè bẹp dí nát như tương luôn mất. Đi theo chú anh nói, sau đó nắm lấy tay cô rồi lôi đi. Cũng may cửa sau ít người biết đến, thư ký Đường sớm chuẩn bị xe rồi, không có ai ở đây thì nhân cơ hội xách dép mà chuồng thôi. Bây giờ không phải lúc xông ra mà lên tiếng xác thực tin đồn hay gì hết, cứ 36 kế chạy là thượng sách thôi chứ nghĩ ngợi cái gì nữa. Bối Bội Sam ngồi vào xe, cô ngồi cạnh anh, lúc này mới an tâm mà bỏ tóc giả ra. Chỉ mới nửa ngày đã chú ý nhiều người nhìn ngó đến vậy, sức hút của Sở Bách Điểm quá được nhiều người để ý đến rồi, chỉ còn việc núp dưới gầm giường anh là chưa làm thôi. Sở Tổng, về bài báo đó thư ký Đường hỏi, ý muốn hỏi là con nên dẹp luôn cái tòa soạn đó không để cảnh báo với những người khác. Không cần làm gì hết anh nói. Bối Bội Sam đang vuốt tóc lại cho gọn, thấy anh điềm tĩnh từ sáng giờ cô bắt đầu thấy kỳ lạ. Đời tư anh bị dòm ngó đến vậy, lần này còn ảnh hưởng đến hình tượng của anh cũng như tiếng tăm, tại sao Sở Bách Điềm thản nhiên vậy chứ? Cô thấy không ổn tẹo nào, để im và nương tay nhất định không phải tính tình của Sở Bách Điềm rồi. Chú, đang định làm gì vậy? Cô nhìn anh đầy dò xét hỏi. Thì là, tối, Bối Bội Sam được trang điểm lộng lẫy, để không ai nhận ra, Sở Bách Điềm đã cho cô nhuộm tóc, mái tóc đen bình thường nay thành mái tóc có màu vàng cam, tuy vậy nhưng rất hợp với Bối Bội Sam. Đứng trước gương nhìn mình trong đó, cô đã lâu rồi không ăn diện như thế này, thêm màu tóc nhuộm tạm thời này nữa khiến cô khác thật, chắc chắn không ai nhận ra cô và vệ sĩ đi bên cạnh anh là một người đâu nhỉ. Sở Bách Điềm chỉnh áo vest rồi đi vào, thấy cô với bộ dạng xinh đẹp này mà anh ngây ra. Bối Bội Sam quay sang nhìn anh, cô đi đến chỉnh lại cà vạt cho anh ngay ngắn, cả hai cứ như đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Đi thôi anh nói, đưa tay ra cho cô khoác lấy. Bước đến bữa tiệc ngày hôm nay, Sở Bách Điềm là khách mời được nhiều người chú ý đến, báo chí cũng đã chuẩn bị đợi anh sẵn. Ai ai đọc bài báo đó xong cũng nghĩ đêm nay anh sẽ dẫn bạn trai bé bỏng của mình đến, có người cười nhạo, có người háo hức mong chờ chuyện đấy xảy ra. Nhưng không, sự xuất hiện của Sở Bách Điềm cùng với Bối Bội Sam khiến tất cả đều giật mình. Bối Bội Sam khoác tay anh đi vào, cô ngẩng cao mặt trông rất thần thái không sợ hãi hay. gocchuyenaudio.com, áp lực từ ánh nhìn của biết bao con người xung quanh. Không thể nào, cô gái đó là ai chứ? Vậy tin đồn sáng nay là giả sao? Cô gái đó là ai? Tại sao xinh đẹp đến thế? Sở Bách Điềm trước giờ chưa dẫn phụ nữ đi dự tiệc cùng mình, chuyện này là thế nào? Tiếng bàn tán về anh và Bối Bội Sam càng lúc càng nhiều, dĩ nhiên cô nghe thấy đấy, Sở Bách Điềm đúng là quá ghê gớm rồi. Cháu có sợ không? Anh ghé sát tai cô mà hỏi. Không sợ, có việc gì phải sợ chứ? Cô bình tĩnh đáp, đứng cạnh một người có quyền có thế và nhiều tiền như chú tôi cảm thấy rất vinh hạnh đây. Cô nói thêm, đi đến cầm ly rượu vang lên đưa cho anh. Bối Bội Sam đứng cạnh anh, cô vừa điềm đạm nhưng cũng không quên công việc của mình là vệ sĩ và bảo vệ anh, đưa mắt nhìn xung quanh, cô cảm thấy bữa tiệc này bố trí không ổn. Chú, tôi có linh cảm rất xấu đấy. Bối Bội Sam cảnh báo cho Sở Bách Điềm biết, cảm giác nhận biết chuyện xấu của cô rất chính xác đó nha, không chật đi vào đâu được. Càng lúc càng nhiều khách mời đến, nhìn sơ thôi cũng biết toàn những nhân vật tầm cỡ lớn đến đây, nhưng ai nấy cũng đều chú ý đến Sở Bách Điềm. Trông anh cứ như là nhân vật chính của bữa tiệc ấy nhỉ. Sức hút này bằng nam châm luôn rồi. Cách chương.